Thần Điêu Phong Vân, chương 124, vô sỉ cuồng đồ, góc truyện audio.com, đầy mặt đỏ bừng giống như hoa đào, thở hồng hộc thẳng gọi hắn, giống nhau một hồi xuân vũ lan khắp toàn thân, lại giống như một giấc mộng huyễn xem qua rồi biến mất, Hồng Lăng Ba sớm quên e lệ, cùng Lý Hổ cùng lần lượt mây mưa mất hồn yêu, thẳng đến nàng vô lực ở thừa nhận, Lý Hổ mới tính thôi tỷ tỷ, ngươi thật đúng là hưởng thụ, phu quân đối ta cũng không từng như thế ra sức, Lục Vô Song ở bên trêu chọc, cặp kia mị nhãn thỉnh thoảng ở Hồng Lăng Ba thân thể mềm mại thượng quét tới quét lui. Kia trên mặt biểu tình càng sâu, thật giống như nàng Lục Vô Song muốn làm cái nam nhân, cũng cùng nàng Hồng Lăng Ba đến một hồi long phượng xứng bình thường. Hồng Lăng Ba thẹn thùng xả quá đệm chăn che khuất thân hình, nhỏ giọng nói. Ta nhưng là bị các ngươi kết phường lừa. Ha ha, Lý Hổ phá lên cười. Thấy hắn cười đến như thế càn rỡ, Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba nhìn nhau liếc mắt một cái, tâm ý tương thông đứng dậy gục Lý Hổ, nếu trước kia Lục Vô Song cũng không hội chủ động, nhưng là tối nay, nàng lần đầu tiên chủ động lên. Sóc này kịch liệt nũng nịu run run, phòng ngủ nội lại một lần nữa vang lên hai nàng thanh âm, liên tiếp nhất ba thẳng đến hừng đông. Càn khôn đi thong thả vạn dặm tay không phục ác hổ. Trong sân, Lý Hổ đang đứng hình ý tam kiều chữ. Bàn tay thành hồ trảo chi hình, gan bàn chân không giống như hành tẩu cho nê, ra quyền gào thét lộ vẻ kình phong, giống như yếu xé rách không khí bình thường, hắn thể trạng hoàn mỹ đến cực điểm, một thân cường tráng cơ thể không hề che lấp hiển lộ bên ngoài. Hô, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenenii.com. Một nén nhang tu luyện quyền pháp sau, Lý Hổ thu công đứng thẳng lên. Tinh thần khí mười phần khuôn mặt cùng cặp kia mắt hổ thấu bắn ra một cỗ làm cho người ta không dám nhìn thẳng tinh túy khí, hắn đã luyện đến nội cương cương kính, này nếu ở hiện đại, hắn đã muốn trở thành một cái không người có thể địch chiến sĩ, nhưng là ở hiện đại, hắn cũng không khả năng tu luyện nhanh như vậy, cho dù toàn bộ thế giới cũng chỉ có tam đại tông sư hoàn thành nội cương cương kính tu luyện. Tuy rằng không biết chính mình có thể hay không tu luyện đến hư không cảnh giới, Lý Hổ nhưng cũng thỏa mãn, chính mình kim trung cháo cũng đã tu luyện đến 11 tầng phía cuối, chính là như thế, hắn cũng đã muốn được cho này thần điêu thế giới thứ nhất cao thủ hàng ngũ, lì lợm, vạn độc không xâm, còn có ai có thể đả bại chính mình. Lý Hổ ngang thị thiên không, không có một tia đối hiện đại tơ vương, có lẽ lên trời làm cho chính mình tọa hóa, vì đi vào này thần điêu, hào hào hưởng thụ một phen. Phu quân, mệt mỏi đi, đến trà sát hãn đi. Lý Mạc Sầu theo trong phòng đi ra, cầm trong tay một cái khăn mặt đi tới Lý Hổ bên người cười duyên nói. Thói quen, một chút cũng không mệt. Lý Hổ đạm cười tiếp nhận khăn mặt xoa xoa mặt. Lý Mạc Sầu nhìn hắn trên thân, vẻ mặt đỏ bừng trêu chọc nói. Ngày hôm qua một đêm cũng không nghỉ ngơi, ngươi là không phiền lụy, nhưng thật ra đem các nàng hai cái cấp mệt khởi đừng tới. Ha ha, vậy làm cho các nàng hào hào nghỉ ngơi đi. Dứt lời, xoay người sẽ rời đi. Nhìn hắn phải đi, Lý Mạc Sầu vội la lên, phu quân ta cả ngày đứng ở bên trong phủ, sớm chán ghét hôm nay hảo nghĩ ra đi tán giải sầu. Lý Hổ trở lại nhìn Lý Mạc Sầu, cười nói, tốt ta cũng đang nghĩ ra đi đi dạo, đi thôi. Cảm ơn phu quân, Lý Mạc Sầu tựa như một cái tiểu cô nương bàn sáng lạn cười. Góc truyện audio.com Nhìn đến của nàng cười, Lý Hổ trong lòng cảm khái ngàn vạn, nếu là chính mình không hiện ra ở thần điêu thế giới, không biết này Lý Mạc Sầu, nàng còn chính là cái kia giết người trong nháy mắt nữ ma đầu, cuối cùng chỉ có thể đi hướng bi thảm tử vong trên đường đi. Vì cấp nàng một cái khoái hoạt một ngày, Lý Hổ trích đáp ứng mang nàng một người ra phủ, hai người kết bạn đi ra tinh vệ phủ, hướng tới này tương dương thành tối náo nhiệt đường cái mà đi. Sớm ngày thần dương sái dương quang cũng không độc ấm áp làm như một phen thân phủ, một cái dài vô tận đầu tương dương đường cái hai bên, có bán ăn uống, xếp ảo thuật chờ này hắn tiểu phiến, tuy là sáng sớm, nhân cũng đã rất nhiều tễ nhân chung quanh nhìn muốn mua chút cái gì. Phu quân, ngươi xem này chu sai đẹp mặt sao? Đi rồi hồi lâu, Lý Mạc Sầu chút không nề phiền tả khán hữu khán, mà nàng xem phần lớn là nữ sức cùng son linh tinh gì đó. Lý Hổ chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền lắc lắc đầu nói. Tạo hình đẹp mặt nhưng là này chu sai phẩm chất không được, ngày khác ta đưa lão bà nhất kiện châm cài. Nga, Lý Mạc Sầu gật gật đầu, đem kia chu sai không tha thả trở về. Tái đi phía trước đi rồi một ít, Lý Mạc Sầu vẫn đều cúi đầu, Lý Hổ cũng nhìn ra nàng có chút mất hứng, chắc là chính mình vừa rồi không cho nàng mua chu sai, trong lòng thầm mắng chính mình sơ ý, nhưng là đối với chính mình các lão bà, Lý Hổ nhưng cho tới bây giờ cũng chưa đưa quá cái gì vậy, phần lớn đều là trả tiền các nàng mua. Lão bà ta biết này tương dương có ra vật phẩm trang sức điếm, cùng đi nhìn xem đi. Lý Hổ quay đầu nói. Lý Mạc Sầu lập tức ngẩng đầu chờ mong vẻ mặt biểu cho trên mặt quyến rũ cười nói. phu quân thật tốt, đám người chung quanh chật chội, Lý Hổ nắm Lý Mạc Sầu tay nhỏ bé về phía trước tễ đi, đến này đường cái mau cuối khi, Lý Hổ chỉ bên đường một nhà tên là Tường Phúc Lâu vật phẩm trang sức điếm, hai người vừa nhấc chân về phía trước đi rồi từng bước Lý Hổ cấp ngừng lại. Lý Mạc Sầu nghi hoặc nhìn Lý Hổ, nhẹ giọng hỏi. Phu quân, làm sao vậy? Lúc này Lý Hổ vẻ mặt cẩn thận, như vậy vẻ mặt Lý Mạc Sầu gặp qua vài lần, nhưng là kia vài lần, đều là gặp được đến nguy hiểm khi, Lý Hổ mới có thể như vậy biểu hiện, nhưng là chung quanh đều là dân chúng, ban ngày ban mặt tại sao nguy hiểm đâu? Lý Hổ không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía tây, chỉ thấy một mảnh đám người, nhưng trong đám người một cái đặc thù nữ tử khiến cho Lý Mạc Sầu chú ý, xem nàng kia ôn nhu đoan trang, thân hình thon thả, đi khởi lộ đến thướt tha nhiều vẻ, sắc mặt trắng nõn trong suốt phu quang như tuyết Nga đàn kiểm nhi thượng có một nho nhỏ rượu hoa, vi hiện ngại ngùng chi vận ý, chỉ thấy nàng quần áo bích thanh sam mặc nhu váy, coi như da nước bùn mà bất nhiễm tiên nữ bình thường. Cái kia tuổi thanh xuân nữ tử đã ở nhìn bên này, mà ánh mắt đúng là dừng hình ảnh ở chính mình trên người, Lý Mạc Sầu kinh ngạc nhìn nàng kia thấp giọng nói. Phu quân tò mò quái, nàng kia vì sao nhìn chằm chằm vào ta xem. Ngươi không nhận biết nàng, Lý Hổ nghi vấn nói. Lý Mạc Sầu lắc đầu nói. Không nhận biết, Lý Hổ mày nhăn lại, nhẹ giọng nói. Nàng một thân hào trọng sát khí, hướng ngươi tới. Đối với ngươi không biết nàng a, Lý Mạc Sầu cũng thực nghi hoặc nhìn nàng kia cách chính mình cùng Lý Hổ càng ngày càng gần, nàng vội vàng bảo vệ bụng. Không có việc gì, hết thảy có ta ở đây. Góc truyện audio.com. Lý Hổ mặc kệ đối phương là ai cùng Lý Mạc Sầu có cái gì liên quan, nhưng là giờ này ngày này, chính là thiên vương lão tử đến, hắn cũng sẽ không làm cho người ta xúc phạm tới Lý Mạc Sầu, bởi vì nàng đã có chính mình cốt nhục liền hướng điểm ấy, Lý Mạc Sầu chính là chính mình tối nên bảo hộ nữ nhân. Nàng kia đến hai người ba thước trong vòng, rốt cục ngừng lại, chỉ thấy nàng trong tay chỉ một phen xanh biếc ngọc tiêu tướng mạo cho chặt làm cho Lý Hổ tâm thần run lên, như thế có mị lực nữ tử, rốt cục muốn làm chút cái gì. Ngươi nhưng là Lý Mạc Sầu, kia tuổi thanh xuân nữ tử nhìn chằm chằm Lý Mạc Sầu, lớn tiếng hỏi một câu. Lý Hổ che ở Lý Mạc Sầu trước người cười nói, nàng là, làm sao vậy, chỉ thấy nàng kia đột nhiên chỉ ngọc tiêu về phía trước đâm tới, miệng hô. Nếu là Lý Mạc Sầu nên tử. Lý Hổ sớm xem thấu nàng muốn làm gì, ở nàng xuất thủ khi, Lý Hổ cũng xuất thủ, nhưng là hắn là liêu khởi mũi chân, mặc dù nhanh đi rất nhẹ điểm mở kia ngọc tiêu, làm cho kia tuổi thanh xuân nữ tử công kích ngừng lại. Ngươi là ai, vì sao chờ ta sát nàng? Kia tuổi thanh xuân nữ tử mắt lạnh trừng mắt Lý Hổ, hỏi. Lý Hổ vẫn như cũ cười, trên mặt thực bình tĩnh nói. Chuyện gì làm cho tiểu thư như thế hỏa đại, giết người thì thường mạng, chẳng lẽ này thế đạo còn cho phép ngươi ban ngày ban mặt giết người, ta là ai không trọng yếu, nhưng là ta cùng của nàng quan hệ, nói vậy ngươi nhất định muốn biết. Tuổi thanh xuân nữ tử không dám hành động thiếu suy nghĩ, mới vừa ra tay, chính là thử một chút, không thành tưởng này diện mạo tục tằng nam nhân như thế tỉnh táo, trong phút chốc là có thể phản kích chính mình, nếu hắn kia chân hướng là chính mình, này tuổi thanh xuân nữ tử khó tránh khỏi sẽ bị một cước bay ra đi. Vô nghĩa nhiều như vậy, nàng là của ta cựu nhân, ngươi mau tránh ra. Lý Hổ lắc lắc đầu, khẽ cười nói. Khả nàng là của ta lão bà, ngươi làm cho ta này làm phu quân, như thế nào có thể tránh ra, chẳng lẽ làm cho ta xem ngươi giết lão bà của ta. Chấm, tuổi thanh xuân nữ tử hoán hận nói. Hảo, ngươi không cho khai, vậy cùng chết đi. Lý Hổ hừ lạnh một tiếng, khinh miệt hỏi. Nói như vậy, ngươi tự tin của ngươi võ công rất cao tuyệt, có thể giết được ta. Chấm, tuổi thanh xuân nữ tử lạnh nhạt vừa nói, hừ thử xem sẽ biết, Lý Hổ vừa nghe âm thanh lạnh lùng nói, kia đổ muốn nhìn hôm nay là ai máu tơi nơi đây. Tự xuất khẩu, phi thân tiền pháp trong tay mặc dù vô vũ khí, nhưng này thành hổ chảo hai tay, liền đã là Lý Hổ tối cường tiến công vũ khí. Tuổi thanh xuân nữ tử cầm trong tay ngọc tiêu, như là sử kiếm bản đâm ra tà lưu hữu phách tuy có lộ số, lại không thực dụng, đụng tới nội lực hùng hậu, lì lợm Lý Hổ, cho dù nàng tay cầm đại đao phách khảm, cũng là không dùng được. Hai người giao thủ chính là khoảnh khắc tuổi thanh xuân nữ tử đã là lui 5-6 bước nhiều, nàng vừa rồi còn tưởng rằng này nam nhân chính là bình thường vũ phu, không nghĩ tới hắn võ công nhưng lại như thế lợi hại, hình ý quyền tại đây thế giới cũng không nhiều gặp, nàng lại càng không biết như thế nào ngăn cản Lý Hổ ra chiêu. Hừ chút tài mọn dám ở thái tuế gia thượng động thổ tiểu nha đầu trở về nhiều luyện vài năm lại đến đi. Lý Hổ biên buộc nàng lui về phía sau, miệng còn không vong ngôn ngữ kích thích. Góc truyện audio.com. Này tuổi thanh xuân nữ tử có thể nào chịu được như thế oán khí, ngọc tiêu hoành phách mà ra, chỉ thấy ngọc tiêu tiền khổng, cũng không biết khi nào ra một phen tiêm châm, bực này ám khí nếu người bình thường tuyệt không phòng bị, nhưng là Lý Hổ cũng là thân kinh bách chiến, hóa trảo vì trưởng, đột một cúi người, một trưởng phách về phía tuổi thanh xuân nữ tử trước người. A kia tuổi thanh xuân nữ tử một tiếng thét kinh hãi, thân mình đã bay ngược đi ra ngoài ba thước có hơn. Lý Hồ bình trưởng mà đứng, hai mắt hỏa lạt lạt nhìn kia tuổi thanh xuân nữ tử, ngoài miệng hô. Hảo mềm mại, ngươi, vô sỉ cuồng đồ, tuổi thanh xuân nữ tử xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, vừa rồi kia nam nhân nhưng lại lấy tay trưởng vỗ chính mình thánh nữ phong, hắn vô dụng nội lực càng không hạ ngoan thủ, mà là cố ý gây nên. Ha ha, là ngươi chính mình đánh lên đến, cớ gì? Trách ta vô sỉ, ngươi như thế nào không nói, là ngươi muốn cho ta sờ. Lý Hồ cười to nói. Tuổi thanh xuân nữ tử tức giận vô cùng, lại không dám xuất thủ, nàng xem ra này nam nhân võ công bí hiểm, chính mình căn bản không phải đối thủ, vì thế cả giận nói. Hừ, chờ ta nhất định hội lại đến tìm các ngươi báo thù. Dứt lời, chỉ thấy nàng phi thân thượng phòng lương, trong chớp mắt đã mất tung tích, nhạ người qua đường vây xem Lý Hổ, mang lôi kéo Lý Mặc Sầu vào tường phúc lâu. Lão bà, vừa nàng kia xem ra cùng ngươi có thâm cừu đại hận, ngươi thật muốn không dậy nổi nàng là ai? Lý Hổ nghi hoặc thấp giọng hỏi. Lý Mặc Sầu vẻ mặt trầm tư, hồi lâu mới trả lời. Không nhớ rõ, ta trước kia giết người rất nhiều, chưa bao giờ gặp qua nữ tử này, cách trương.